Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tử thần lãnh vô song. Ta cũng có thể, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng giải trí đế hoàng, ở thành phố Trung Hải chỗ ăn chơi, đều là hàng đầu, mà nơi này hoàn cảnh, cái loại đó sức sống bắn ra bốn phía trang sức, hơn nữa nghiêng về người tuổi trẻ. Nhắm ngay thích hợp đám người, làm ăn này bốc lửa liền có thể tưởng tượng được, trai xinh gái đẹp, đây là không thiếu được, mà ở Lục Huyền Âm giải thích trong, cái này giải trí đế hoàng có một cái bảng hiệu, đó chính là bị ngoại giới truyền trào vì tử thần lãnh vô song. Một tay pha rượu thuật, đây tuyệt đối là tuyệt rượu cẩm luân, chỉ cần xuất hiện ở giải trí đế hoàng quán ba. Bốc lửa trình độ so với thường ngày còn muốn kịch liệt. Chẳng qua là tử thần này lãnh vô song, có một cái thói quen, đó chính là hắn xuất hiện, chỉ phân phối 3 ly rượu. Cái này 3 ly rượu muốn lấy được mà nói, thì phải xem người bên trong tài lực. Ở Lục Huyền Âm mở miệng giải thích trong, đã từng đắt tiền nhất 1 ly lãnh vô song điều phối hợp ra rượu cốc tai. Bị bên trong quán rượu người dành mua cạnh tranh đến 100.000 giá tiền. Cái giá tiền này nhưng mà đem Dịch Tiểu Phi sợ hết hồn. Quản ngươi làm sao pha rượu, rượu tóm lại là 1 ly rượu. 100.000 khối này 1 ly nhỏ rượu, chỉ có thể nói có chút xa xỉ quá phận. Ở bên trong Lục Huyền Âm đã đặt xong 2 người vị trí. Dẫu sao tới qua 1 lần giải trí đế hoàng ở giữa quán ba, nhưng là lần này hiển nhiên bất đồng. Chính là ở phía trên nhất có một cái mô hình nhỏ sân khấu. Ở phía trên có quầy rượu. Rượu trên đài có trước nhiều loại pha rượu bình. Ở huyễn thải chói mắt dưới ánh đèn. Đi đôi với là động cảm vô cùng âm nhạc. Nghe âm nhạc để cho bên trong cơ thể tế bào đều có mạch động cảm giác. Cần làm như vậy long trọng sao? Dịch Tiểu Phi ngáp một cái. Hướng Lục Huyền Âm mở miệng nói. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là tư tưởng. Dù sao ta bỏ mặc, lần này nhưng mà đem ta 1 tháng tiền xài vặt đều mang đến. Ta thì phải uống, 1 tháng tiền xài vặt, ít nhất cũng có 1.000.000 khối chứ. 1.000.000 khối, ngươi cũng quá nhỏ xem bổn tiểu thư. Số này, 60.000, hơn nữa trước kia nhiều hơn. Chẳng qua là gần đây dùng tiền bị hạn chế xuống. Làm một cái. 6. Động tác tay, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm không khỏi nuốt nước miếng một cái. 60.000, ngươi 1 ngày phải tốn 2.000 khối sao? Hơn nữa trước kia nhiều hơn. Thế nào, không được sao? Ta cùng ngươi nói, ngươi bà chủ Lục là thiếu tiền sao? Giống như ngươi như vậy, bao nuôi 10 cái cũng không có vấn đề. Lục Huyền Âm lúc này điều cười nói, không được. Vậy còn bao nuôi ta 1 người đi, ta 1 người có thể làm 10 mấy người làm sự việc. Dịch Tiểu Phi ra mặt dày mở miệng nói, ngươi nghĩ đẹp, ai u, bây giờ muốn cũng không để cho ta nghĩ sao. Đó là, không nên đối với bổn tiểu thư có ý tưởng bẩn thỉu. Nếu không có ngươi đẹp mắt, Lục Huyền Âm vừa nói, huy động mình cái đó quả đấm trắng mềm. Hướng Dịch Tiểu Phi cảnh cáo nói, chẳng qua là đây cũng là có chút cảm giác liếc mắt đưa tình. Chẳng qua là 1 khắc sau, có tiếng thét chói tai vang lên. Cái này tiếng thét chói tai vang lên, đều là trong quán rượu đại đa số cô gái phát ra. Mà theo Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn, ở đó một sân khấu nhỏ quầy rượu phía trước, có một người đứng, là cái loại đó thật cao gầy teo cậu bé. Chính là được gọi hô là tử thần lãnh vô song. Bất quá làm sao xem đều cảm thấy là đẹp trai điệu đà. Mà theo âm nhạc tiết vỗ, lãnh vô song đưa 2 tay ra. 2 tay 5 ngón tay tỏ ra rất nhạy bén. Giờ khắc này chụp vào rượu trên đài pha rượu bình. Hòa lẫn bất đồng liền rượu. Nước chảy mây trôi giống vậy tốc độ. Hoàn toàn là làm liền một mạch. Bất đồng rượu cùng ly rượu ở trên tay bay tới địa biến đổi điều này. Ly rượu trong 2 tay. khi thì vạch qua trên bàn thiêu đốt tửu tinh đăng, có ngọn lửa lóe lên lên. Không tới 3 phút thời gian, nó động tác trong tay, hơi ngừng. Ngày hôm nay ly thứ nhất, khuynh thế hồng nhan, thuộc về Lãnh Vô Song, thanh âm vang lên. Thanh âm này mang một chút xíu nhu tính. Ở cách đó không xa màn ảnh, lập tức quầy rượu ở trên, một ly này khuynh thế hồng nhan rượu, liền bị đặc biệt viết ra, là một ly đỏ tươi rượu, rượu giống như dính phấn vậy. Hơn nữa mấu chốt nhất vẫn có tầng một mờ mịt sương mù ở trong ly rượu nhàn nhạt dâng lên, cho người một loại mông lung cảm giác. Hơn nữa cho ly rượu này che lên tầng một cái khăn che mặt thần bí. Cũng chỉ cái dáng vẻ kia, ta cũng có thể nhìn đã xem nhập thần lục huyền âm. Dịch Tiểu Phi tại mới vừa thời điểm đã đem mỗi cái động tác đã toàn bộ nhớ. Cái này pha rượu không thể rời bỏ thân thủ. Cái này Lãnh Vô Song hiển nhiên cũng không phải là đơn giản người. Có thể cái quái gì? Lục huyền âm liếc Dịch Tiểu Phi một cái. Ở nàng trước mặt còn muốn làm ra vẻ. Cũng không thể nói như vậy. Vạn nhất thật đúng là có thể cái quái gì đâu. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Bất quá nhìn Lục huyền âm muốn đánh mình xung động, Dịch Tiểu Phi lập tức đem mình miệng che kín, lắc đầu một cái, nói nhảm nữa, thật đánh ngươi nha, Lục huyền âm cảnh cáo nói. Sau đó lại bắt đầu rượu đấu giá. Chẳng qua là giá này tiền để cho Lục huyền âm hoàn toàn ngớ ngẩn. Có chuẩn bị mà đến người không thiếu. Ly rượu thứ nhất này liền trực tiếp bị gọi tới một giá 60.000. Hoàn toàn chính là vượt ra khỏi dự trù. Nhất là những cái kia đập người phụ nữ đều là rất hấp dẫn. Ánh mắt kia chính là tối tăm đưa thu ba. Muốn cùng tửu thần Lãnh Vô Song phát sinh cái gì? Có ly thứ nhất thì có ly thứ hai. Rất nhanh thì đến sau cùng ly thứ ba. Cái này ly thứ ba giá tiền trực tiếp bị thêm đến 100.000. Có thể gặp loại này xa xỉ điên cuồng trình độ. Chẳng qua là tình huống như vậy, để cho đến Lục huyền âm liền rất không vui. Lần này hoàn toàn là ngoài nàng dự liệu. Dựa theo thường ngày 50.000 khối là có thể bắt lại một ly. Mà Dịch Tiểu Phi trước cũng chưa có cùng Lục huyền âm nói chuyện, mà là đem cái đó Lãnh Vô Song pha rượu mỗi một chi tiết cũng nhớ. Có nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi chỗ kinh khủng, ngay cả có tương đương cường đại năng lực học tập, hoàn toàn liền có thể làm được, đã gặp qua là không quên được. Đi, một chút cũng không có ý. Đối với Lục huyền âm mà nói, có thể uống được một ly rượu thần Lãnh Vô Song rượu ở bên này trong quán rượu là một món rất có mặt mũi, rất chuyện hạnh phúc tình. Hơn nữa còn có một chút, đó chính là tửu thần Lãnh Vô Song phân phối rượu, quả thật cho người một loại uống liền không cách nào quên được cảm giác. Khi đó quay chụp qua một ly, cái loại đó như hầu cảm giác, giống như quyên quyên tế lưu vậy. Đi nhanh như vậy cũng không đáng giá được phiếu giá cả. Ngươi muốn uống mà nói, ta pha cho ngươi uống. Lục huyền âm đứng dậy, bị Dịch Tiểu Phi kéo một cái. Cái này làm cho Lục huyền âm sững sốt một chút. Chẳng qua là thấy không phải Dịch Tiểu Phi cười đùa hí hửng sắc mặt, mà là mặt đầy vẻ mặt nghiêm túc. Ta cũng đã có nói, một tiếng bà chủ Lục, cả đời bà chủ Lục. Bà chủ Lục vui vẻ, là ta phải làm. Nghiêm túc thần sắc nói ra những lời này thời điểm liền biến mất, nhưng là Dịch Tiểu Phi buông tay ra sau đó, hướng về phía Lục huyền âm cười một tiếng, sau đó hướng cái đó sân khấu nhỏ đi. Nhìn Dịch Tiểu Phi đi trước hình bóng, để cho Lục huyền âm có chút nhỏ giật mình. Người này sẽ không thật là mình pha rượu uống đi. Hơn nữa còn là ở loại trường hợp này pha rượu. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi biết pha rượu sao? Ở Lục huyền âm trong mắt, vẫn là cái loại đó từ hương xuống sững sờ đầu nhỏ từ. Chẳng qua là có lúc treo nhi lang làm. Sắc, sắc, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http